Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 15. Khả Nhạc, cắn hắn. Ngao Ô Tiểu Niệm ra lệnh một tiếng. Đóng cửa thả Khả Nhạc. Khả Nhạc giống một tiếng. Khí thế hung hăng xông tới. Cắn một cái ở Long Ngạn chân. Long Ngạn vội vàng bỏ rơi chân cố gắng tránh thoát. Căm tức nhìn Khả Nhạc. Alo, ngươi người không có lương tâm chó chết. Lão tử nói thế nào cũng coi như cho ăn ngươi 3 năm. Lại có thể giúp cái người ngoài cắn ta. Sườn Cố Hành Thâm đem té xỉu Tiểu Kiều đỡ ở trong ngực. Nghe được lời của Long Ngạn, đỉnh lông mày nhỏ khép. 3 năm, vang lên mới vừa rồi Tiểu Kiều đối với Long Ngạn xưng hô. Liên lạc ngày đó lúc ở Mị Sắc lãnh tĩnh không giải thích được kêu lên 2 chữ. Còn có bên trong nhà cái kia gian nam nhân ở phòng khách. Y dược đồ dùng đầy đủ hết chuyên nghiệp hòm thuốc. Tất cả mọi chuyện đều đã nổi lên mặt nước. Như thế, giờ phút này còn muốn ngày đó Long Ngạn chưa xong mà nói. Mặc dù người nam nhân kia ta tạm thời không có giải quyết. Bất quá nữ nhân của ngươi ta nhưng là. Cố Hành Thâm nắm chặt 2 quả đấm. Không nghĩ tới Long Ngạn cái tên này ngoài mặt giúp hắn đối phó Hoắc Ngạn Đông. Trong tối lại có thể ẩn giấu hắn tìm kiếm 3 năm nữ nhân. Giờ phút này, Long Ngạn vẫn còn đang. Tại cùng Khả Nhạc phấn khởi chiến đấu trong. Chó chết, nhả ra a. Đệt, may mắn hắn mặc áo chống đạn. Nếu không còn phải đi đánh chó dại thuốc ngừa. Ừ, người muốn hỏi tại sao Long Ngạn mặc áo chống đạn còn bị thương. Cái vấn đề này còn dùng trả lời sao? Dĩ nhiên là bởi vì hắn một bên ác đấu. Còn vừa gió tương đương tao mà đem áo dây khóa kéo kéo ra đại xưởng tú vóc người. Hoạch người xấu, khi dễ mẹ ta. Tiểu Niệm nằm ở bên người mami. Trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn tràn đầy muốn bảo vệ mami quyết tâm. Long Ngạn tiếp tục bỏ rơi trên chân thuốc cao bôi trên da chó một dạng cắn hắn không tùng khẩu Khả. Nhạc, alo, tiểu quỷ. Ngươi không muốn không nói phải cháy có được hay không? Khi dễ mẹ ngươi nhưng là cha ngươi đĩa. Ngươi nói bậy. Ngươi là chó sói bà ngoại. Lừa gạt tiểu hai tử. Daddy mới sẽ không khi dễ mami. Thịt ục ục tay nhỏ tố cáo mà chỉ mũi của hắn. Long Ngạn chỉ mũi của mình. Ta là chó sói bà ngoại. Lão tử nhưng là nam nhân. O gạch dưới o. Nhờ cậy. Giới tính là trọng điểm sao? Khả Nhạc, cắn phía sau hắn. Long Ngạn hoa cúc căng thẳng. Tiểu quỷ ngươi quá không tử tế. Cố Hành Thâm, quản một chút con của ngươi đi à? Cố Hành Thâm ôm lấy Tiểu Kiều tiến vào phòng ngủ. Trực tiếp đưa hắn không nhìn thấy. Gạch dưới, không giúp Khả Nhạc cùng nhau cắn ngươi coi như ngã Phật từ bi rồi. Còn trông cậy vào hắn giúp ngươi. Cố Hành Thâm ngồi ở mép giường. Vùi đầu, Long Ngạn khấp khểnh đi tới, coi như không có ra máu, nhưng là bị như thế gặm tuyệt đối sưng. Vào lúc này Tiểu Kiều hôn mê, những địa phương khác vết thương Long Ngạn không thể làm gì khác chính mình loạn xạ chỗ sửa lại một chút, ai, thật là tự làm tự chịu. Mặc dù vạch trần Cố Hành Thâm, chính mình cũng chịu liên lụy. Long Ngạn nghiêng người dựa vào khung cửa, liếc nhìn Cố Hành Thâm. Tà khí mà cười nói, tiểu quỷ, ngươi có thấy hay không cha ngươi mà đỉnh đầu bay một lớn đống mây mưa? Oa hàng, thật giống như liền hồn nhi đều phiêu đi ra rồi. Vào lúc này Tiểu Niệm đang bận, lại là giúp mami vù vù lại là hôn mẹ ruột. Daddy, mami thế nào? Long Ngạn kéo ra khóe miệng, lại bị không để ý tới. Như vậy đùa bỡn ta chơi, sẽ để cho ngươi rất có trả thù khoái cảm sao? Chính nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Tiểu Kiều đột nhiên lên tiếng. Âm thanh lạnh đến trong nháy mắt đem Cố Hành Thâm đỉnh đầu mưa lớn biến thành mưa đá. Cố Hành Thâm thân thể run lên. Long Ngạn cái đó trí tưởng tượng phong phú não lập tức phảng phất nhìn thấy Cố Hành Thâm đỉnh đầu. Nhanh mấy tiếng sấm, Long Ngạn lắc đầu một cái. Thở dài nói, Tiểu Kiều, tha thứ hắn đi. Hắn chỉ sợ là bởi vì quả thực không có biện pháp theo cái khác một cái nào đó một số chuyện lên đến. khoái cảm cho nên mới tới giày vò ngươi. Nửa câu đầu tương đối khác thường, nửa câu sau rốt cuộc bình thường. Cuộn thành tròn, Tiểu Kiều đáp lại, ha, là, Long Ngạn tự động cút ra ngoài rồi. Thuận tiện đem trên giường Tiểu Niệm cũng ôm đi. Mami mami, chó sói bà ngoại muốn đem Tiểu Niệm bắt đi rồi. Tiểu Niệm giãy giụa hô, đừng gào tiểu quỷ, lúc này mẹ ngươi cũng không thể cứu ngươi. Muốn trách thì trách cha ngươi mà làm liên lụy ngươi. Mami, Tiểu Niệm muốn mami, bảo bối chu miệng nhỏ một cái. Trong đôi mắt hơi nước bay lên, chỉ lát nữa là phải khóc lên. Long Ngạn hoảng hốt, phiền nhất tiểu hài tử khóc rồi. Vội vàng an ủi, tốt rồi, an tĩnh một hồi được không? Để cho mẹ ngươi cùng Daddy nói chuyện một hồi. Tiểu Niệm nhìn về phía Daddy, tiếp thu được Daddy để cho hắn an tâm ánh mắt sau mới rốt cục an tĩnh lại. Bảo bối cúi đầu xuống, đưa ra thịt ục ục tay nhỏ tò mò chọc chọc Long Ngạn ngực thấm ra máu vải thưa. Sau đó giòn giòn dã dã mà mở miệng, sốt cà chua. Long Ngạn sạm mặt lại, ánh mắt gì, đây là máu tươi, là nam nhân chứng minh. Bảo bối, sốt cà chua, Long Ngạn, ngoặc kép chấm chấm, Cố Hành Thâm, ngươi làm sao dạy con trai ngươi? Tại sao không trả lời ta? Cố Hành Thâm trầm mặc chốc lát, nếu như ta nói không phải là, ngươi có tin hay không? Ngươi cũng không có nói, làm sao biết ta không tin? Không phải, ta không tin, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, a, có phải hay không là ta nói không tin? Ngươi liền tuyệt đối sẽ không giải thích nữa. Tiểu Kiều mệt mỏi mà tự giễu thở dài. Có chuyện là muốn nói ra được. Không cần chờ ta đi lĩnh ngộ. Bởi vì ta không phải là ngươi. Không biết ngươi nghĩ cái gì. Đợi đến cuối cùng, chỉ có thể là thương tâm cùng thất vọng. Hai người chúng ta, ngươi trầm mặc ít nói. Ta chậm lụt ngu dốt. Ngươi không nói, ta không hiểu. Vì vậy, tình yêu của chúng ta chỉ có thể là nút chết. Tiểu Kiều, hài tử là vô tội. Tiểu Kiều cười lạnh, Cố Hành Thâm, ngươi không cảm thấy những lời này từ trong miệng ngươi nói ra rất buồn cười không? Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chưa từng nghĩ qua muốn tổn thương ngươi, càng sẽ không làm thương tổn hài tử. Không nên bởi vì ta bài xích hắn. Cố Hành Thâm chậm chạp chật vật mà mở miệng, hắn vốn là không quen biểu đạt. Huống chi, giờ phút này, vô luận hắn nói cái gì đều là như vậy tái nhợt vô lực. Hắn một mực đều biết, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, sẽ không tin tưởng chính mình, cho nên chưa bao giờ hy vọng xa vời qua sự tha thứ của nàng. Nhưng là, Tiểu Kiều nói không sai, chẳng lẽ chỉ vì như vậy, liền ngay cả giải thích đều muốn buông tha sao? Có lẽ, để cho nàng bị thương nặng nhất, không phải là trên thân thể thương, không phải là phát sinh những chuyện kia, mà là từ đầu tới cuối mình cũng chưa bao giờ đã cho nàng bất kỳ giao phó. Để cho nàng tự mình tại tin hay không trong lúc đó hoang mang bàng hoàng. Tại nàng bất lực nhất bất an thời điểm, hắn không hề làm gì cả. Cuối cùng để cho nàng hoàn toàn bị lạc. Tiểu Kiều ngoác ngoác khóe môi, không muốn liên lụy hài tử. Những lời này chẳng lẽ không phải là ta nói sao? Ta làm sao biết, ngươi dùng thời gian 3 năm tìm tới nơi này, phí hết tâm tư giấu giếm thân phận, một lần lại một lần mà lừa dối ta, không phải là muốn lợi dụng hài tử để cho ta thống khổ hơn. Ta làm sao biết, ngươi có phải hay không là kế hoạch để cho hài tử ỷ lại ta, không thể rời bỏ ta, sau đó sẽ tàn nhẫn đến đưa hắn theo bên cạnh ta mang đi. Nàng gằn từng chữ, đều phảng phất độn khí đâm vào trong lòng của hắn. Trái tim đau đến gần như chết lặng. Nguyên lai, nàng là nghĩ như vậy hắn sao? Cố Hành Thâm, có thể nhìn thấy thời điểm. Thời gian mấy chục năm ta đều nhìn không thấu được ngươi. Hiện tại ta mù rồi. Càng không phân rõ thật thật giả giả. Hiện tại, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? Tha thứ là dễ dàng. Cùng nói xin lỗi, thật xin lỗi, một dạng, cũng chỉ yêu cầu 3 cái chữ, không sao, mà thôi. Nhưng là, lần nữa tín nhiệm, liền không dễ dàng như vậy rồi. Cái gọi là bách độc bất xâm, cũng bất quá là người chết lặng biểu hiện mà thôi. Khi nàng không cách nào phân biệt, cũng lại cũng vô lực tiếp nhận thời điểm, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có trốn tránh. Cố Hành Thâm khóe miệng khổ sở lan tràn thành tai. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Tình yêu sở dĩ làm người đau đớn nhất, không phải là nàng không yêu ngươi, mà là rõ ràng yêu nhau. Người yêu không được nàng nhìn lấy, lại không thể ôm ấp suy nghĩ, lại không thể nắm giữ, đi tới, lại không thể đồng bộ nói lấy, lại không thể nhìn nhau. Dù là dùng hết cả đời khí lực, chi nhiều hơn thu cả đời vận khí, cũng đã định trước không cách nào nữa đến gần. Còn muốn đối mặt một ngày lãnh đạm quên, mà hết thảy này đều là hắn tự tìm. Cố Hành Thâm, nếu như muốn ta tin tưởng ngươi, nếu như muốn chứng minh ngươi là thực sự không muốn thương tổn ta, xin ngươi mang theo hài tử rời đi thế giới của ta, lại cũng không nên xuất hiện. Một câu nói này hoàn toàn đưa hắn đẩy vào tiến thoái lưỡng nan tuyệt cảnh. Alo, hai người các ngươi đàm phán kết thúc chưa? Tiểu Kiều, bây giờ có thể giúp ta băng bó sao? Bên trong nhà bầu không khí chính đông lạnh. Long Ngạn không biết lúc nào chuyển đi qua, vẻ mặt đưa đám đứng ở cạnh cửa. Hắn, sốt cà chua, bị cái kia gấu con đâm a đâm. Hiện tại chảy càng dữ hơn sắp rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.